Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1229 Sử Thị Anh Em Bí Sử. Hiển nhiên, hỏa đạo nhân theo như lời cửu u nơi bên trong, liền có cái loại này tu luyện không biết nhiều ít năm không có chút nào ý thức tử linh sinh vật. Loại này tử linh sinh vật thực lực không dung khinh thường. Thả căn bản là không dung có một tia đạo lý nhưng rằng, nếu không có như thế, kia hỏa đạo nhân cũng trăm triệu sẽ không yêu cầu Giang Nam Như gia nhập đối với này đó. Giang Nam Như tự nhiên không biết, nàng cũng không có hỏi nhiều, nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi thở dài một hơi, nhìn hỏa đạo nhân, rốt cuộc hỏi, đạo hữu nói nhiều như vậy, tựa hồ cùng tiểu nữ tử trở lại dương mà không có gì quan hệ. Không thể không nói, Giang Nam Như là nhẫn nại tính tình nghe kia hỏa đạo nhân nói xong. Nàng nghe kia hỏa đạo nhân nói rất nhiều, lại là không có một tia về chính mình sự tình, không khỏi không kiên nhẫn lên. Ở Giang Nam Như xem ra, kia âm dương chiến trường tuy nhìn như gian nguy, lại phi không thể vượt qua. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi có lui bước chi tâm, đạo hữu chính là muốn xuyên qua âm dương chiến trường trở lại dương mà. Hỏa đạo nhân tựa hồ nhìn ra Giang Nam Như trong lòng suy nghĩ, hỏi, đúng là. Giang Nam Như không có chống chế, mà là trịnh trọng gật đầu, nói, tiểu nữ tử tuy là bất tài, bằng vào một thân bản lĩnh, nói vậy cũng có thể xuyên qua mà qua, đạo hữu nói không tồi. Hỏa đạo nhân không có phản bác, ngược lại chậm rãi gật đầu. Qua thật lâu sau, kia hỏa đạo nhân mới thản nhiên nói, tựa hồ đạo hữu không mấy tin được ta. Vậy làm lần trước tham gia quá âm dương đại chiến Sử Thị huynh đệ tiến đến giảng thuật một chút đi. Hỏa đạo nhân nói xong, liền lui bước tới rồi một bên, chỉ vào bên cạnh Sử Thị anh em. Kia Sử Phong nhìn thoáng qua hỏa đạo nhân, lại là mặt lộ vẻ khó xử, lại nhìn thoáng qua một bên Sử Lôi, nói, hỏa đại ca, người này lại là tội gì? Ai? Hỏa đạo nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Giang Nam Như, nghiêm trang hỏi, đạo hữu có từng chú ý nói này Sử Thị anh em? Ân, một nãi đồng bào, sinh đôi huynh đệ, công kích hết sức, lẫn nhau nâng đỡ, lại là không dễ. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, nói, đạo hữu quá khen. Kia Sử Thị anh em nghe nói Giang Nam Như như thế lời bình, nhưng thật ra vội vàng khom người, nói không dám, đạo hữu cũng coi như là ăn ngay nói thật. Ai ngờ, hỏa đạo nhân lại là tiếp lời nói. Hắn lời nói một xong, liền chỉ vào một bên Sử Thị anh em, hỏi tiếp nói, vậy thỉnh đạo hữu suy đoán một chút, này Sử Thị huynh đệ ai là lão đại? Hỏa đạo nhân nói xong, tựa hồ cảm thấy xin lỗi kia Sử Thị anh em giống nhau, mày nhăn lại, hướng về hai người hơi hơi khom người, thấp giọng nói, đãi sự tình một, lão ca ca tự mình bồi tội. Hỏa đại ca nói nơi nào lời nói, này, này cũng không có gì. Kia Sử Thị anh em thấy hỏa đạo nhân như thế, không khỏi sửng sốt, rốt cuộc chậm rãi nói, nghe kia Sử Thị huynh đệ ý tứ, đảo tựa hồ là hỏa đạo nhân muốn vạch trần hai người vết sẹo giống nhau. Giang Nam Như lẳng lặng đứng thẳng, nhìn kia hỏa đạo nhân cùng Sử Thị anh em ở bên nhau đàm luận, nàng tự sẽ không đi đánh gãy đối phương, lại cũng là cảm thấy đối phương có chút chuyện bé xé ra to, bất quá là suy đoán một chút ai đại ai tiểu, tiểu hài tử giống nhau trò chơi, Giang Nam Như tự nhiên sẽ không để trong lòng. Chính là kia Giang Nam Như trong lòng lại là nói thầm, tựa hồ sự tình căn bản là không có như vậy đơn giản. Quả thực qua không lâu, kia hỏa đạo nhân còn nói thêm, có thể đoán sao? Giang Nam Như khẽ nhíu mày, lại một lần đánh giá nổi lên trước mắt hai người, nhưng thấy kia Sử Phong ánh mắt chi gian phong trần chi sắc trọng một ít. Trừ cái này ra, hai người cư nhiên giống nhau như đúc. Thấy thế, Giang Nam Như lại là có chút khó xử. Hết chương.